Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hai cây thập phương Diêm La Phiền được chữa trị, thực lực Tần Tang cũng tăng lên rất nhiều. Trận pháp thập phương Diêm La Phiền hoàn chỉnh cần đủ 10 cây, nhưng ba sao 6 cán, 9 cán cũng có thể bố trí thành trận. Trong đó, ba cây ma phiên bố trí thành phiên trận đơn giản nhất, có thể phát huy uy lực tương đương với pháp bảo trung phẩm. 6 cán thành trận có thực lực đánh một trận với pháp bảo thượng phẩm. 9 cán thì là pháp bảo thượng phẩm cao cấp nhất. Tu sĩ kết đan hậu kỳ có cơ hội nâng pháp bảo bản mệnh lên thành pháp bảo trung phẩm. Thực tế, Dịch Thiên Niết là người đứng đầu Khôi Âm Tông, có di trạch của Khôi Âm Lão Tổ, không thiếu pháp bảo trung phẩm. Nhưng pháp bảo thượng phẩm không đơn giản như vậy. Thậm chí có vài tu sĩ Nguyên Anh cũng không có pháp bảo thượng phẩm. Trừ phi có đại cơ duyên mới có thể đạt được một món ở kết đan kỳ. Pháp bảo cực phẩm càng khó, khắp tu tiên giới đều vô cùng hiếm thấy. Sau khi Khôi Âm Lão Tổ tọa hóa, chỉ để lại 5 cán thập phương Diêm La Phiên. Nếu như có nhiều hơn một cây, kết cục của trận chiến với Nguyên Chiếu Môn năm đó sẽ không như vậy. Thập phương Diêm La Phiên đặc biệt như thế không phải là do thủ pháp luyện chế của Khôi Âm Lão Tổ tinh diệu cỡ nào, mà là do đặc tính của nó quyết định. Nói đến đây, không thể không nói tới bộ phận thứ ba của thập phương Diêm La Phiên, cũng là bộ phận quan trọng nhất, có thể nói là căn cơ của pháp bảo, Cửu U Ma Hỏa. Không có Cửu U Ma Hỏa, thập phương Diêm La Phiên cũng chỉ là lá cờ bỏ đi thôi. Tần Tàng đã sớm có dự cảm, Cửu U Ma Hỏa cực kỳ không tầm thường, có thể là ngoại vật, cũng không phải là Khôi Âm Lão Tổ tự mình luyện thành. Sau khi sư hồn quả nhiên là thế. Cửu U Ma Hỏa là một đám ma hỏa kỳ dị Khôi Âm Lão Tổ phát hiện ở Tử Vi Cung. Năm đó, Khôi Âm Lão Tổ đã là cao thủ Nguyên Anh, tiến vào Tử Vi Cung sau khi ngoài ý muốn phát hiện đám ma hỏa này, cố ý dò xét, lập tức bị ma hỏa phản kích, không kịp đề phòng, suýt nữa bị ma hỏa đốt thành tro, chết trong đó. Cuối cùng phải trả một cái giá lớn, đánh đổi một pháp bảo trân quý mới bảo hộ được tính mạng. Sau khi nhìn thấy sự miêu tả về Cửu U Ma Hỏa chân chính, Tần Tang so sánh nó với Thánh Hỏa của Thanh Dương Ma Tông, cảm giác Cửu U Ma Hỏa chân chính còn mạnh hơn so với Tổ Thánh Hỏa. Phải biết, năm đó Khôi Âm Lão Tổ chỉ tao ngộ một đoàn Cửu U Ma Hỏa, mà Tổ Thánh Hỏa chiếm giữ cả đỉnh Thần Cương Phong, không thể nào so sánh về quy mô của cả hai. Tổn thất pháp bảo, may mắn trốn thoát cái chết. Khôi Âm Lão Tổ rất đau lòng, nhưng lại bị uy lực khủng khiếp của Cửu U Ma Hỏa hấp dẫn. Sau khi phát hiện Cửu U Ma Hỏa vô chủ, Khôi Âm Lão Tổ liền động lòng. Nếu như hắn có thể khống chế ma hỏa cường đại như vậy, thực lực sẽ lập tức tăng vọt, xưng bá toàn bộ Tiểu Hàn Vực cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chuyến đi tới Tử Vi Cung đó, Khôi Âm Lão Tổ đâu cũng không đi, dây dưa với Cửu U Ma Hỏa, dần dần quen thuộc với nó. Nhưng cuối cùng vẫn phải vô công mà lui. Cửu U Ma Hỏa chân chính thật đáng sợ, hơn nữa cuồng bạo dị thường, không phải là thứ mà sức của con người có thể thu phục. Một thoáng không để ý, kết quả chính là bị thiêu cháy thành tro. Nhưng từ đầu tới cuối, Khôi Âm Lão Tổ cũng không bỏ cuộc, bởi vì hắn phát hiện xung quanh Cửu U Ma Hỏa có một cột huyền thiết trụ đứng sừng sững. Huyền thiết trụ đã đứt thành hai đoạn, vô luận là chất liệu hay cấm chế trên đó đều vô cùng huyền diệu, là thứ Khôi Âm Lão Tổ xưa nay ít gặp. Tựa hồ Cửu U Ma Hỏa rất e ngại với cột huyền thiết trụ này, bị huyền thiết trụ vây khốn không thể thoát khỏi khu vực này. Huyền thiết trụ như một lồng giam, cũng giống một phong ấn, bây giờ đã bị phá hủy đứt gãy, vẫn có thể giam giữ Cửu U Ma Hỏa như cũ. Lúc này Tử Vi Cung cũng sắp đóng lại, phải đi ra, nhưng trong lòng Khôi Âm Lão Tổ còn có một kế hoạch thu phục ma hỏa. Hắn cầm cắt huyền thiết trụ từ cái cột bị gãy kia, sau khi ra ngoài thì tỉ mỉ nghiên cứu hơn 100 năm, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp luyện hóa huyền thiết trụ. Hắn mượn sức mạnh của linh trận cùng bí thuật quỷ đạo, đồng thời mượn dùng một phương pháp luyện chế ma môn phiên trận, luyện huyền thiết trụ thành 10 cây thập phương diêm la phiên. Cuối cùng ở lần tiếp theo tiến vào tử vi cung, thu phục cửu u ma hỏa. Uy lực của cửu u ma hỏa chân chính thật đáng sợ, nhưng Khôi Âm lão tổ mượn nhờ sức mạnh của chính huyền thiết trụ, dùng bí thuật phân tách ra, trấn áp từng phần trong thập phương diêm la phiên. Thập phương diêm la phiên không được coi là tà khí ma đạo, chính xác thì nó là ngự hỏa chi khí. Mỗi cây thập phương diêm la phiên đều phong tồn cửu u ma hỏa, đều kế thừa một phần sức mạnh của bản thể. Cứ như vậy, ba sào sáu cán và 10 cán thành trận, uy lực cũng lần lượt tăng lên. Nhưng mà mặc dù đủ 10 cán pháp bảo, cũng chỉ có thể phát ra một phần uy lực của cửu u ma hỏa. Cái tên cửu u ma hỏa này là do chính Khôi Âm lão tổ đặt. Cho đến hiện tại, Khôi Âm tông cũng không biết tên thật của cửu u ma hỏa là gì. Tìm khắp các loại sách cổ cũng không tìm được ghi chép về loại ma hỏa này. Sau đó Khôi Âm lão tổ mới tìm ở chỗ khác, phát hiện hỏa diễm giống như cửu u ma hỏa. Chính là nguyên nhân như vậy, năm đó thập phương diêm la phiên bị hủy một nửa. Lúc đó Khôi Âm lão tổ cũng không thể bổ sung toàn bộ. Dịch Thiên Niết cũng không phải là nguyên anh, càng không có khả năng tìm được cửu u ma hỏa. Không có cửu u ma hỏa, không bột đố gột lên hồ. Cho dù sau đó Khôi Âm lão tổ có làm ra pháp bảo từ một nửa cây huyền thiết trụ khác, cũng không có chỗ dùng. Biết được tình huống trong đó, Tần Tang dập tắt ý tưởng muốn thập phương diêm la phiên hoàn chỉnh. Không có cửu u ma hỏa, không thể nào làm được. Năm đó, Khôi Âm lão tổ ra vào tử vi cung mấy lần, chỉ tìm được vẻn vẹn một đoàn này mà thôi. Nhưng mà, sau khi tu bổ hai cây khác, có thể so sánh với pháp bảo trung phẩm, vẫn có thể làm Tần Tang hưng phấn không thôi như cũ. Điều này có nghĩa là, khi những tu sĩ cùng giai vẫn còn phiền não về pháp bảo hạ phẩm, sau khi hắn kết đan, ngay lập tức đã có một món pháp bảo trung phẩm. Phải biết, trong những tu sĩ kết đan trung kỳ, có được pháp bảo trung phẩm là cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa còn phi thiên dạ xoa đang thoái biến nữa. Tần Tang đang tự nhận là không sợ phải đối mặt với đối thủ kim đan trung kỳ một chút nào. Giao đấu với tu sĩ cùng giai, có thể nghiền áp. Nghĩ đến đây, Tần Tang càng yêu thích không buông, vuốt ve dáng vân tử quả. Hương thơm nồng đậm, có chút lạ lùng xông vào mũi. Những đường vân bên ngoài linh quả tựa như đang du động, vô cùng thần kỳ, chuyển đến cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay. Tiền bối, mới vừa nãy hẳn là ngươi đang lừa Dịch Thiên Niết đúng chứ? Ta vẫn phải ăn quả này mới có thể khôi phục căn cơ. Vân Du Tử nhẹ nhàng gật đầu nói, tuy tam quang ngọc dịch kỳ lạ, nhưng dù sao cũng chỉ được coi là linh dược chữa thương, có thể khôi phục căn cơ của ngươi hay không, trong lòng ta cũng không dám chắc. Cứ dùng dáng vân tử quả bốc thuốc đúng bệnh, như vậy càng ổn thỏa hơn. Nhưng mà bất kể là có hiệu quả hay không, cũng không thể luôn bị hắn uy hiếp. May mắn lão đạo còn có vài phần sức lực đoạt linh quả ra giúp ngươi. Tiền bối nói không sai. Tần Tang gật đầu tán đồng. Hắn cũng quyết ý bỏ qua dáng vân tử quả, trù sát Dịch Thiên Niết, không mưu mà hợp với Vân Du Tử. Đà tạ tiền bối trên đường tương trợ, và ăn bối mới có thể đắc thường sở nguyện, đạt được điều mong ước. Tiền bối, tình trạng bây giờ của ngươi thế nào rồi? Vân Du Tử nhìn chính mình, lắc đầu nói, chỉ sợ phải suy yếu thêm một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trong thời gian ngắn phải rời khỏi cổ dược viên, chỉ có thể làm phiền Tần lão đệ phá cấm một mình rồi. Phi thiên dạ xoa đang lột xác nên tạm thời không thể ra tay, Tần Tang chỉ có thể tự hành động. Có điều, phá cấm không giống như chiến đấu, không tiêu hao quá nhiều, thì đàn của hắn hoàn toàn có thể kiên trì. Tần Tang đành nhận lời. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Tang chú ý tới vẻ mặt Vân Du Tử thoáng chút do dự. Trong khi hắn còn đang âm thầm cảm thấy kỳ quái, thì nghe Vân Du Tử hỏi. Tần lão đệ, không biết ngươi đã lấy được tin tức của Tam Quang Ngọc Dịch từ chỗ của Dịch Thiên Niết chưa? Vân Du Tử đã giúp hắn nhiều như vậy, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Huống hồ một mình hắn cũng khó mà lấy được Tam Quang Ngọc Dịch, cần Vân Du Tử giúp đỡ mới được. Nhiệm vụ của Đông Dương Bá và Thần Yên như một bóng đen đè nặng trong tâm trí hắn, khiến cho Tần Tang không dám tùy ý hành động. Thời gian áp chế ấn ký của vòng gỗ hữu hạn, Bọn họ tiến vào cổ dược viên, suốt cả quãng đường không hề ngừng nghỉ. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu không có hai trận chiến diễn ra ngoài ý muốn này thì sẽ có dư rất nhiều thời gian. Bây giờ lại phải giành giật từng giây. Hắn còn muốn đến nơi Thanh Trúc tiền bối mất tích, tìm kiếm phần tiếp theo của công pháp. Phần sau của công pháp Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương và Cửu Huyễn Thiên Lan. Một cái là tiên lộ của hắn, một cái là hy vọng thành anh trong tương lai. Tần Tàng cũng chẳng nói được cái nào quan trọng hơn. Dù sao thì cả hai cái hắn đều muốn có, nhưng thời gian không cho phép. Nơi có tam quang ngọc dịch không hề dễ dàng xâm nhập vào như vậy. Cho dù có được khí tức của dịch thiên niết, cũng phải vất vả một phen mới vào được. Trong khoảng thời gian này, một mình Tần Tàng không thể nào hoàn thành, cần có Vân Du Tử trợ giúp. Nghĩ đến đây, Tần Tàng không dám lãng phí thời gian thêm nữa, luôn miệng nói với Vân Du Tử. Tiền bối, quả thật ta đã biết có một di tích cổ rất có thể là tam quan ngọc dịch tồn tại ở đó. Thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Hắn bỏ dáng Vân Tử Quả vào hộp ngọc rồi cất đi. Luyện hóa linh quả cần thời gian, mà kết đan thì lại càng cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được. Hiện tại không có thời gian để hắn làm những việc đó. Vân Du Tử biết phân nặng nhẹ, tự biết không thể nào từ chối, nên cũng cùng Tần Tàng lên đường. Vừa tính xoay người rời đi, Tần Tàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, cầm khối ngọc quý mà Dịch Thiên Niết để lại trong lòng bàn tay quan sát. Ngọc quý có hình trăng khuyết, chất ngọc không phải là trong suốt thuần khiết, mà hơi đục, có màu trắng ngà. Cầm trong tay có thể cảm nhận được sự ấm áp dần tiến vào bên trong cơ thể. Đúng là một khối noãn ngọc. Cảm giác ấm áp này vô cùng kỳ lạ. Sau khi tiến vào cơ thể vẫn kéo dài đến không gian nguyên thần, khiến cho nguyên thần cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp dạt dào, như được bồi dưỡng. Đây là một loại ôn thần noãn ngọc. Vân Du Tử nhận ra lai lịch của noãn ngọc. Thần hồn rời khỏi thân thể, nếu như quá yếu ớt, lại trải qua thời gian dài không quay về được thân thể, thần trí sẽ dần tiêu tán, cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi, biến thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn trầm luân. Tuy rằng Dịch Thiên Niết chuyển tu quỷ đạo, nhưng bị người khác ám hại chỉ còn lại tàn hồn, cũng sẽ âm thầm lo lắng về điều này. Loại noãn ngọc này có thể nuôi dưỡng thần hồn, duy trì sự sống cho thân thể. Dịch Thiên Niết chính là ẩn thân bên trong noãn ngọc này, mới có thể duy trì được thần hồn không bị tiêu tan. Lại nói, công dụng như vậy thì cũng có vài phần giống với một trong thật đại thần mộc, đó là dưỡng hồn mộc. Công dụng như thế này thì cũng có vài phần giống với một trong thập đại thần mộc, đó là dưỡng hồn mộc. Có điều dưỡng hồn mộc có công dụng mạnh mẽ hơn noãn ngọc. Không chỉ có thể để tàn hồn nương nhờ, còn có thể bồi dưỡng cho nguyên thần của tu sĩ, khiến thần thức trở nên mạnh hơn. Chính là báu vật hiếm có quý giá nhất trên thế gian. Nếu như lão đạo may mắn có được một khối dưỡng hồn mộc, nói không chừng đã chẳng phải bị hành hạ chạy tới chạy lui như vậy rồi. Vật này tuy rằng không bằng dưỡng hồn mộc, nhưng cũng là một món bảo vật. Tần lão đệ hãy cất giữ cẩn thận. Nếu gặp được người cần nó, không chừng có thể bán được giá tốt. Nghe có vẻ cũng giống như quan tài thủy tinh năm đó đưa cho huynh đệ Đàm Thị, nhưng mà hiệu quả của nó lại mạnh hơn quan tài thủy tinh. Tần Tàng ừ một tiếng, thu hồi noãn ngọc, trong lòng lại đang nghĩ đến dưỡng hồn mộc. Dùng luyện một khối vô gian huyết tang, lợi ích mà nó đem lại khiến người khác cực kỳ kinh ngạc, có thể để cho Tần Tàng được sống thoải mái đến cuối đời. Những loại thần mộc khác nhất định cũng có thần hiệu không thua kém gì huyết uế thần quang. Dưỡng hồn mộc mà Vân Du Tử nhắc tới cũng là một loại trong số đó. Nghe nói là hồn phách của phàm nhân sống nhờ ở bên trong dưỡng hồn mộc cũng có thể duy trì được hồn phách không bị tiêu tan, thần trí cũng không bị mất đi, vô cùng thần kỳ. Ô mộc kiếm vốn dĩ cũng là sống nhờ bên trong nguyên thần. Nếu có thể luyện hóa một khối dưỡng hồn mộc dung nhập vào thần kiếm thì cũng có thể ngày đêm bồi dưỡng cho nguyên thần càng thêm lớn mạnh. Cứ như vậy thì thần thức của hắn có thể vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới. Tần Tàng sớm đã thèm nhỏ dãi thập đại thần mộc, đáng tiếc cũng chỉ có thể mơ tưởng. Thập đại thần mộc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dưỡng hồn mộc cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu tiên giới, cũng chưa từng xuất hiện tin tức về dưỡng hồn mộc hiện thế. thu hồi noãn ngọc hình trăng khuyết. Tần Tàng phân ra một luồng linh lực, mang theo Vân Du Tử đang suy yếu, lao ra ngoài phòng đá. Vừa mới bay ra khỏi phòng đá, khóe mắt Tần Tàng bỗng thoáng thấy trong khe đá ở bên hồ nước có một chút kim quang lóe lên, không khỏi ngừng lại một chút nhìn về phía đó. Đây là cái gì? Tần Tàng đưa tay vẫy, liền thấy một thỏi vàng hình cung từ trong khe đá bay ra, không tránh được có hơi nghi ngờ. Lúc nãy tới đâu có thấy thứ này? Nhìn toàn bộ hình dáng của thỏi vàng, Tần Tàng chợt nhớ đến con báo lúc trước gặp. Trên cổ có đeo một cái kim hoàn, trông giống như vòng cổ. Lúc hắn giao chiến với con báo kia, còn đề phòng kim hoàn. Sau đó lại phát hiện đó không phải là pháp bảo, thì không để ý đến nữa. Hư thiên lôi nổ mạnh, đúng lúc nổ trúng nửa thân trên của con báo, nổ nát hai chân phía trước của nó. Cổ cũng lòi cả xương trắng. Xem ra kim hoàn cũng không may mắn tránh được, bị vỡ nát thành như thế này. Phệ ảnh báo nhặt được về một mạng, bị dọa sợ chết khiếp, chỉ nghĩ đến bỏ chạy, cũng không thèm nhặt lại đoạn kim hoàn này, để nó rơi ở đây. Vật tùy thân mà phệ ảnh báo yêu đan trung kỳ mang theo, chẳng lẽ là bảo vật gì sao? Tần Tàng nhặt kim hoàn lên, vừa định xem thử, liền cảm thấy tay chợt nhẹ hững, có một đoạn khớp xương màu trắng từ bên trong rơi ra. Thì ra bên trong kim hoàn trống rỗng, bản thân hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Có điều là món đồ bằng vàng chắc chắn như thế này chỉ để giấu một đoạn xương trắng sao? Tần Tàng đánh giá cẩn thận, đoạn xương trắng này không lớn, cũng chỉ bằng một ngón tay của người thường, không sai lệch gì nhiều. Tuy rằng cũng là màu trắng, nhưng không phải là trắng bệch, bên ngoài còn phủ một lớp ngọc chất trơn láng sáng bóng. Nhìn thế này thật sự không giống xương cốt lắm. Xương ngón tay của nhân loại hai đầu sẽ hơi rộng, còn đoạn xương này nhìn không lớn cũng không nhỏ. Hơn nữa ở giữa lại trống rỗng, ngoại trừ không có lỗ nhỏ thì cực kỳ giống một đoạn cốt địch. Tần Tàng nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được cái gì, cũng không hiểu vì sao phệ ảnh báo lại đeo nó trên cổ mà không để ở bên trong pháp khí chữ vật. Hắn không tin đường đường là đại yêu yêu đan kỳ trung kỳ mà lại không có pháp khí chữ vật. Lúc này, Vân Du Tử đứng ở bên cạnh chợt lên tiếng. Tần lão đệ, đưa nó cho ta xem thử. Tần Tàng đưa qua cho ông ấy. Vân Du Tử cầm trong tay xem xét. Một lát sau, Vân Du Tử hỏi Tần Tàng. Tần lão đệ, người có cảm giác đoạn cốt địch này tỏa ra một loại sức mạnh rất giống với một thứ hay không? Tần Tàng nghe vậy, trong lòng cũng nghĩ đến gì đó. Ý của tiền bối là tinh nguyên thạch. Hắn cũng cảm nhận được một chút, nhưng không dám xác định. Vân Du Tử gật đầu. Đoạn cốt địch này dường như có một mối liên hệ mơ hồ với tinh không. Có thể là một món bảo vật có thể kết nối với chu thiên tinh thần chi lực. Còn về chuyện nó là pháp bảo hay là cất giấu bí mật gì đó thì ta cũng không biết được. Tần lão đệ, người nhìn xem. Nói xong, Vân Du Tử cầm lấy cốt địch để vào túi giới tử. Không ngờ rằng vừa mới bỏ vào, bên trong túi giới tử chợt lóe hào quang, cốt địch lại tự động nhảy ra ngoài. Vân Du Tử gật gù. Quả nhiên là như thế. Vật này thật sự có mối liên hệ kỳ diệu với chu thiên tinh thần. Có điều ta hoài nghi đoạn cốt địch này có thể chỉ là một đoạn không trọn vẹn, cần phải tập hợp tất cả bộ phận lại mới có thể khiến hình dáng chân chính của bảo vật xuất hiện. Tần lão đệ, người cất giữ nó cho cẩn thận. Về sau nếu có thể may mắn tập hợp đủ tất cả bộ phận của cốt địch, chắc hẳn sẽ không để người phải thất vọng. Tần Tàng bị lời nói của Vân Du Tử làm cho động lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, những phần còn thiếu của loại bảo vật này nhất định không dễ dàng tập hợp đủ như vậy. Nói không chừng, có phần đã bị hủy mất rồi, không còn tồn tại trên thế gian. Cứ như vậy, món bảo vật này sẽ là một giấc mộng xa vời, không thể chạm đến được, vĩnh viễn không thể xuất hiện lại trên cõi đời này. Hơn nữa, cốt địch không thể để trong túi giới tử. Chẳng lẽ hắn cũng phải giống như con báo kia, làm thành vòng treo trên cổ sao? Tần Tàng âm thầm làm nhảm, không có hy vọng gì. Thu cốt địch vào thiên quân giới. Không ngờ, bỏ cốt địch vào thiên quân giới thì nó lại yên ổn ở bên trong, không nhảy ra nữa. Tần Tàng thấy thế vô cùng kinh ngạc, giơ tay lật xem thử. Mới vừa rồi Dịch Thiên Niết chỉ tấm sắt này gọi là Thiên Quân Giới, không biết chỉ là cái tên giả hay thật sự là tên gọi của nó nữa. Vốn tưởng rằng chỉ là một món pháp khí chữ vật tầm thường, tương tự với túi giới tử, chỉ là không gian lớn hơn một chút. Bây giờ xem ra, chỉ e rằng Thiên Quân Giới không đơn giản như vậy. Nhưng cho dù Tần Tang nhìn thế nào, thì Thiên Quân Giới ngoại trừ công dụng để chứa đựng đồ vật ra, cũng không có tác dụng gì khác, đành phải tạm thời bỏ qua. Lúc này, Tần Tang và Vân Du Tử đã bay ra khỏi phòng đá, đi đến bên ngoài thác nước. Hai người họ vô cùng cẩn thận, xác định bên ngoài thác nước không có mai phục, những yêu tu kia còn chưa đến mới đi ra. Giả tính của yêu tu khó mà thuần phục, quan hệ giữa bọn chúng cũng không hòa thuận. Cho dù là dưới trướng của cùng một yêu vương thì cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu. Thân thể của Phệ Ảnh Báo bị trọng thương cũng chưa chắc dám liên lạc với đồng tộc, nếu không thì cũng chẳng khác gì tự dâng đến miệng hổ. Nhưng mà để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta không thể trực tiếp đi ra ngoài từ con đường này được. Ta biết một vài con đường nhỏ, đi đường vòng một chút, cố gắng hết sức tránh mặt bọn chúng. Nghe theo chỉ điểm của Vân Du Tử, Tần Tang đạp nước bay lên, lập tức lao về hướng đỉnh thác nước. Thì đàn vẫn ở trạng thái giải phong, hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi cổ dược viên. Ở trên đường, Tần Tang biết gì trả lời nấy, kể lại cho Vân Du Tử những tin tức mà lúc nãy hắn sưu hồn lấy được. Hắn hơi chần chừ nói: "Tiền bối, Tam Quang Ngọc Dịch được giấu ở một nơi bên trong di tích cổ. Dựa vào ký ức của Dịch Thiên Niết thì bên ngoài di tích cổ kia có tàn trận của linh trận thượng cổ, không dễ dàng phá bỏ. Trước khi vòng gỗ của ta vỡ vụn, chỉ một mình ta rất khó phá trận đi vào, vẫn mong tiền bối trợ giúp mới được." Tần Tàng sợ nhất là hai người bọn họ liên thủ vẫn không phá được tàn trận. Nói như vậy thì phải đợi làm xong chuyện giúp Đông Dương Bá và Thần Yên mới xem thử có cơ hội thoát thân hay không. Nếu không thể thoát thân, chỉ có thể chờ Tử Vi Cung mở ra lần nữa, lại đến lấy Tam Quang Ngọc Dịch, tưới lên Cửu Huyễn Thiên Lan. Thật sự thì hắn cũng có thể đợi được lần tiếp theo Tử Vi Cung mở ra, nhưng chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không cầm được bảo vật trong tay trước, thì hắn cứ luôn cảm thấy không an tâm. "Đợi một chút." Vân Du Tử vội vàng hỏi. "Lúc nãy người nói chỗ di tích cổ kia là phế tích của một đại điện, bên trong có một chữ cổ, là kiểu chữ cổ như thế nào vậy?" Tần Tàng phất tay ở trong không trung miêu tả lại chữ cổ. Chữ này trông vô cùng cổ xưa. Vậy mà Vân Du Tử vừa liếc mắt một cái liền nhận ra được, vui mừng nói: "Quả nhiên là chữ tụ. Ngươi còn nhớ lúc nãy ta có nói về lai lịch của Tam Quang Ngọc Dịch không? Đây rất có thể đó là tụ thần điện, nơi cất giữ tụ thần bát. Không ngờ tới, không chỉ có Huyền Phố Cung mà cả di tích của tụ thần điện cũng vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Khó trách Tam Quang Ngọc Dịch vẫn xuất hiện trên thế gian này. Nếu là tụ thần điện thì lão đệ không cần lo lắng, ta biết cách có thể phá giải được tàn trận." Tần Tàng liếc nhìn Vân Du Tử đầy kinh ngạc. Sự uyên bác của Vân Du Tử đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như khống chế được yêu vương huyết cấm, còn có thể dùng sự tinh thông của ông ấy về cấm chế đạo để giải thích. Hiện tại lại là tàn trận của một tòa di tích cổ xưa ông chưa từng gặp qua bao giờ. Vậy mà ông ấy chưa nhìn thấy đã chắc chắn có cách phá giải. Chỉ e là không phải vì tinh thông trận pháp mới giải thích được. Nếu lần này lão đạo có thể còn sống rời khỏi đây thì sẽ cho lão đệ một lời giải thích. Vân Du Tử nghiêm túc nói: "Tần lão đệ, lão đạo có yêu cầu quá đáng. Cửu Huyễn Thiên Lan của lão đệ đã đến lần biến đổi cuối cùng. Nếu bây giờ dùng Tam Quang Ngọc Dịch tưới lên, chỉ cần 5 giọt thì có thể khiến nó lột xác. Nếu lão đệ nhẫn nại được đến Kim Đan hậu kỳ, tính thử thì nhanh nhất cũng mất 200 năm. Lúc đó chỉ cần 3 giọt đã đủ rồi. Nếu Tam Quang Ngọc Dịch lấy được đủ nhiều, lão đệ có thể tặng cho ta 3 giọt không? Ta mong muốn tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ xin một chút hy vọng sống sót, khả năng thành công vốn chỉ có một phần. Nếu có được 3 giọt Tam Quang Ngọc Dịch trợ giúp, ít nhất có thể tăng lên 4 phần. Vì mạng sống, đành phải mặt dày một lần. Cầu xin lão đệ." Việc này có liên quan đến tính mạng của Vân Du Tử. Tần Tang nghe vậy, mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Hắn không chút do dự mà nói: Tiền bối, suốt cả quãng đường ngài giúp đỡ ta nhiều lần như vậy, những bảo vật như thế này, bao gồm cả Tam Quang Ngọc Dịch, không có tiền bối ta cũng không thể nào lấy được, cũng xem như là chiến lợi phẩm của hai chúng ta. Không cần tiền bối nói, ta cũng muốn tặng cho tiền bối. Tiền bối cần bao nhiêu cứ lấy hết đi, việc chữa thương do phá cảnh của ngài quan trọng hơn. Về phần cửu huyễn thiên lan, nếu đã có Tam Quang Ngọc Dịch thì cũng có thể có Thập Quang, Bách Quang, Thiên Quang. Ta cũng không tin sau khi ta kết đan thọ được 400 năm vẫn không tìm được cách giải quyết. Nếu cửu huyễn thiên lan đã bị lộ, Tần Tàng cũng không ngại nói thẳng. Đến lúc đó, nếu như luyện chế độ ách đan, vẫn mong tiền bối ra tay giúp đỡ ta. Trực tiếp sử dụng cửu huyễn thiên lan thì không có hiệu quả, cần phải luyện chế độ ách đan. Nhưng Tần Tàng đối với đan đạo một chữ cũng không biết, mà tương lai tu luyện thêm đan đạo cũng rất khó. Vì vậy hắn đã sớm cân nhắc, sau này sẽ tìm ai giúp hắn luyện đan. Vân Du Tử xuất thân từ Thái Nhất Đan Tông. Năm đó lúc luyện chế huyền văn hợp vận đan cũng đã thể hiện ra kỹ thuật luyện đan điêu luyện. Bọn họ lại cùng trải qua hoạn nạn nhiều lần. Tình bằng hữu sâu đậm chính là sự lựa chọn tốt nhất. Vân Du Tử vỗ nhẹ lên vai Tần Tang, im lặng một lát, rồi trầm giọng nói: Ơn nghĩa của lão đệ, ta nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Ta chỉ cần 3 giọt là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô ích. Người yên tâm, lúc luyện đan ta sẽ dốc hết toàn lực ứng phó. Có điều sau khi cửu huyễn thiên lan lột xác thành tiên huyễn lan, việc luyện chế độ ách đan sẽ càng khó khăn hơn. Để đảm bảo vẹn toàn, có thể phải đợi sau khi lão đạo kết anh mới được. Với thuật luyện đan của Vân Du Tử mà cũng phải đợi đến sau khi kết anh mới có thể ra tay. Có thể thấy được độ khó của việc luyện chế độ ách đan. Tần Tàng chắc chắn không thể tự mình luyện được. Hắn rất tin tưởng vào thiên phú của Vân Du Tử. Sau khi chữa trị nội thương xong, nhất định có thể vượt qua vũ môn hóa rồng. Chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chắc chắn ông ấy sẽ kết anh sớm hơn chính mình. Sau khi cửu huyễn thiên lan lột xác thành tiên huyễn lan, có thể luyện chế mấy viên độ ách đan? Tần Tàng tò mò hỏi. Đương nhiên cũng là một viên, dược hiệu tốt nhất. Vân Du Tử hãnh diện nói. Lão đệ yên tâm, bình sinh lão đạo có hai kiếp nạn lớn, trừ việc đó ra những chuyện khác cũng không có gì đáng lo. Kết anh đối với lão đạo mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Tần Tàng bị câu nói động trời của Vân Du Tử làm cho chấn động. Cho dù là thiên linh căn thiên chi kiêu tử, có ai dám nói kết anh dễ như trở bàn tay cơ chứ? Quân bất kiến, thần yên đều phải nhờ vào tà thuật của ma đạo để phá cảnh. Vậy mà Vân Du Tử lại dám nói như thế. Một lát sau, Tần Tang mới khôi phục lại tinh thần, chú ý đến hai kiếp nạn mà Vân Du Tử nhắc đến. Kiếp nạn thứ nhất có lẽ là thần hồn bị hao tổn, còn kiếp nạn thứ hai không biết là cái gì. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng bọn họ cũng phá vỡ được tầng tầng lớp lớp cấm chế, rời khỏi cổ dược viên. Có Vân Du Tử dẫn đường, Tần Tang cũng vô cùng cảnh giác. Hai người họ thành công tránh được yêu tu của Thiên Yêu Khâu, thuận lợi rời khỏi cổ dược viên. Sau khi xác định được phương hướng thì lập tức lên đường. Vân Du Tử cũng đã hồi phục được kha khá, không cần Tần Tang kéo theo cũng có thể tự hành động, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Tần Tang nâng cổ tay lên quan sát vòng gỗ. Vòng gỗ không có thay đổi gì rõ rệt, chỉ có vẻ sáng bóng bên ngoài dường như đã ảm đạm đi vài phần. Tin tốt là mặt trên của nó đã không còn vết nứt xuất hiện, tạm thời không cần lo lắng là nó sẽ vỡ vụn. Tần Tang tính nhầm khoảng cách của những nơi cần đi trong kế hoạch, quay đầu nói: Tiền bối, ta muốn đến nơi này tìm một món đồ, vừa may nơi đó cũng nằm trên đường đến tụ thần điện. Ta chuẩn bị qua đó trước xem thử, chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian. Kế hoạch ban đầu là sau khi rời khỏi cổ dược viên, hắn sẽ đưa Vân Du Tử đi trị thương, rồi Tần Tang mới một mình đến nơi Thanh Trúc tiền bối mất tích để tìm kiếm di vật của Thanh Trúc tiền bối. Bởi vì nơi trị thương Vân Du Tử phải đến cách cổ dược viên không xa. Hiện tại cần đến tụ thần điện tìm được Tam Quang Ngọc Dịch trước, lộ tuyến cũng biến thành một đường gấp khúc. Nơi Thanh Trúc tiền bối mất tích cũng cùng hướng với tụ thần điện, có hơi lệch một chút, nhưng cũng may không cần đi vòng quá nhiều. Để tiết kiệm thời gian, Tần Tàng không thể làm gì khác đành phải thay đổi kế hoạch. Tử Vi cung hoang vắng, trừ khi vận khí vô cùng kém, nếu không thì hẳn là sẽ không dễ dàng gặp phải Đông Dương Bá và Thần Yên như vậy được. Tần Tàng và Vân Du Tử không ngang nhiên phi hành trên trời cao, cũng không cần cẩn thận quá mức, tốc độ vượt núi băng rừng không chậm. Không bao lâu, cuối cùng cũng tìm được ngọn núi mà Cảnh Bà Bà chỉ điểm. Ở ngay trong núi, xin tiền bối chờ đây một lát. Tần Tàng đưa tay chỉ về hướng một đỉnh núi. Lúc này Tần Tàng mới hiểu được thời điểm Cảnh Bà Bà nói với hắn về lộ tuyến, vì sao lại nói chỉ cần hắn đến gần ngọn núi này, không cần người khác chỉ dẫn, cũng có thể dễ dàng tìm được vị trí của cổ điện đó. Ngọn núi này có nhiều hồ nước lớn nhỏ bao xung quanh, nước hồ trong vắt, kênh rạch chằng chịt nối liền với nhau. Bên bờ hồ và trên núi mọc đầy những cây cổ thụ không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm. Rừng sâu núi thẳm, cây lá sum xuê, dây leo như rắn. Bên trong rừng cây mênh mông, từ giữa những tán lá từng lớp sương mù nhẹ nhàng phiêu đãng, không giống như là hơi nước ngưng tụ thành, mà nhàn nhạt hai màu xám và trắng đan xen. Tần Tàng đoán đấy có thể là chướng khí hình thành do xương cốt mục nát chồng chất, tích tụ lại. Cứ như thế, bị vây ở trong khu rừng này, dần dần trở nên dày đặc. Loại chướng khí như thế này, phần lớn đều có độc, không được khinh thường. Có điều độc tính ở nơi này hẳn là không mạnh bằng đào hoa chướng lúc trước hắn gặp. Cẩn thận đối phó, chắc cũng không có vấn đề gì. Ngọn núi này đứng sừng sững ở giữa một hồ nước. Cả ngọn núi chỉ cần nhìn một cái là có thể biết rõ mồn một. Cũng giống như ở phía dưới, cổ thụ che trời, một vùng cây cối xanh thẳm, tĩnh lặng. Không có kỳ quang huyền diệu, cũng không có cổ điện thần bí, càng không có dị tượng do tàn trận hoặc là thượng cổ cấm chế biến hóa ra. Thoạt nhìn, hết thảy đều bình thường. Nhưng khi Tần Tàng đi vào nơi này, còn chưa tới chân núi, chỉ mới đứng ở bên bờ hồ, hắn đã cảm nhận được rất rõ ràng là có gì đó khác thường. Khác thường đến từ ô mộc kiếm. Hình như trong núi có thứ gì đó nảy sinh liên hệ như có như không với ô mộc kiếm. Chính xác mà nói là có liên hệ với sát phù ở trên thân kiếm. Sát phù phát ra dao động kỳ lạ, giống như đang đáp lại lời kêu gọi từ trong núi. Tần Tàng nói với Vân Du Tử một câu, rồi vươn người nhảy vào rừng sâu ngút ngàn, thôi động thi đan ngăn chướng khí lại, nắm bắt mối liên hệ như có như không, lao vùn vụt vào phía trong núi. Khi Cảnh Bà Bà chỉ đường cho hắn, thật sự cũng nói rất mơ hồ, chỉ mới chỉ cho hắn vị trí của ngọn núi này, chứ chưa đề cập đến trong núi có cái gì nguy hiểm hay không. Dường như bà ấy cũng không biết rõ lắm về tình hình bên trong núi. Tử Vi cung tuy rằng không có sinh vật sống, nhưng có rất nhiều cấm chế quỷ dị và tàn trận nguy hiểm. Tần Tàng không dám phong ấn thi đan, lấy ra thập phương Diêm La Phiên, cẩn thận đề phòng mà đến gần ngọn núi. Càng đến gần chân núi, mối liên hệ này lại càng rõ ràng. Cuối cùng Tần Tàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở một vị trí nằm gần đỉnh núi. Nơi đó không có gì đặc biệt, cũng giống như những chỗ khác mọc đầy cổ thụ. Những tán cây đều vô cùng lớn, xếp chồng lên nhau, trông giống như từng tòa bảo tháp che lấp ánh mặt trời, bao phủ hoàn toàn cảnh sắc ở phía dưới. Hắn đạp trực tiếp lên tán cây, chạy như bay về hướng đó. Gió núi thổi lá cây phát ra âm thanh xào xạc, nhưng dưới tán cây lại cực kỳ ngột ngạt, chướng khí tràn ngập ở khắp mọi nơi. Trước mắt chỉ thấy một mảng sương mù xám trắng, dưới chân là xương cốt mục nát tích tụ lại từ rất nhiều năm chất chồng lên nhau, như một vùng đầm lầy tỏa ra mùi hôi thối. Tần Tàng đạp lên cành cây, xê dịch vài cái, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Lúc này Tần Tàng đứng lên một cái rễ cây gồ lên. Trước mặt hắn là một vách núi cao ngất, chỉ có điều là cây cối xung quanh đều rất to lớn, che khuất tầm mắt. Trên vách núi là những dây leo, thân cây to như mãng xà, chỉ có thể nhìn thấy từ những khe hở. Bên trong là nham thạch màu trắng. Vách núi này trông cũng rất bình thường, nham thạch gập ghềnh, không có dấu vết tồn tại của cấm chế. Nếu không phải là do sát phù cảm nhận được có mối liên hệ đến từ bên trong vách núi, thì Tần Tàng cũng sẽ dễ dàng sơ ý bỏ qua. Loại cảm ứng không biết xuất phát từ đâu này lại tồn tại rõ ràng. Vách núi bị dây leo che khuất, Tần Tàng vung tay lên, linh lực biến thành vô số lưỡi dao sắc bén, dọn dẹp sạch sẽ đám dây leo, khiến toàn bộ vách núi lộ ra. Lúc này có thể nhìn thấy một chút huyền diệu. Trên vách núi lại có một thứ hình tròn như là một mặt trời được gắn ở trên vách núi. Trùng hợp là vách núi quay về phương đông. Có thể tưởng tượng, nếu như năm đó không có cổ thụ cao lớn, dây leo rậm rạp ngăn cản, mỗi khi mặt trời mọc lên, mây tía từ phía đông kéo đến, ánh nắng ban mai tươi đẹp cũng vừa vặn chiếu lên vách núi. Lúc đó hai vầng thái dương hòa lẫn vào nhau thì sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp như thế nào. Đáng tiếc là năm tháng trôi qua, Tử Vi cung đã sụp đổ, cảnh đẹp ngày xưa cũng không còn nữa, bị cây cỏ hoang tàn che giấu. Tần Tàng lắc đầu, xóa bỏ ảo tưởng, trở về lại hiện thực. Ngoại trừ cảnh tượng chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, nơi này rõ ràng chỉ là một vách núi bình thường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Tần Tàng bay đến đỉnh núi, nhìn tử tế từ trên xuống dưới, cũng không tìm được vết tích gì của người xưa khác lại. Nơi này có liên quan đến nguyên thần dưỡng kiếm chương, là điều không cần phải nghi ngờ. Nhưng mà không chỉ không thấy vết tích gì được khắc lại, ngay cả vết kiếm cũng không có. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào vách núi, đột nhiên hơi nhướng mày. Xoẹt! Ô Mộc kiếm rời khỏi thân thể, lướt một vòng trước mặt Tần Tàng. Tiếp đó kiếm quang đột ngột sáng lên, nhanh chóng chém ra một đường kiếm khí kỳ ảo. Kiếm khí hung hăng chém lên trên vách núi, Tần Tàng hoàn toàn không nương tay, chính là xuất ra kiếm khí cực mạnh thường dùng. Không ngờ tiếng động va chạm trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, đường kiếm khí chém ra lại biến mất, không để lại dù chỉ là một vết kiếm rất nhỏ, giống như là bị vách núi nuốt chửng rồi vậy. Sau khi kiếm khí biến mất, trên vách núi lại có một tầng ánh sáng nhàn nhạt mờ đi, nếu không chú ý thì cũng dễ dàng bỏ qua. Trước khi ánh sáng này xuất hiện, vách núi không có gì khác thường, hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết của cấm chế hoặc linh trận. Nhưng khi Tần Tàng đổi sang dùng hàn kim kiếm chém ra kiếm khí bình thường, lại nhìn thấy kiếm khí chém xuống bị một loại sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Kiếm khí bị sức mạnh đánh trả thì biến mất nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại kiếm khí nhàn nhạt nhẹ lơ lửng rồi rơi xuống phía dưới, vẫn không để lại vết kiếm nào như cũ. Điểm khác biệt chính là lần này trên lớp đá không có ánh sáng nhạt xuất hiện nữa. Quả nhiên đúng như lời cảnh bà nói, chỉ có người tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, dùng kiếm khí có ẩn chứa sát ý đặc biệt bên trong sát phù mới có thể kích động kiếm cấm, mở cánh cửa của nơi này ra. Tần Tàng không hề chần chờ, lập tức thôi động Ô Mộc kiếm tiếp tục chém. Theo từng đường kiếm bị vách núi nuốt chửng, ánh sáng phía trên vách núi cũng ngày càng rõ ràng. Lại một đường kiếm khí biến mất bên trong vách núi. Tần Tàng đột nhiên cảm thấy được ngọn núi dưới chân hơi chấn động. Lúc này đây, ánh sáng trên vách núi không biến mất nữa. Cả vách núi lấp lánh một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Từ trong luồng ánh sáng lại xuất hiện một cánh cửa. Bên trong cánh cửa chỉ thấy một vùng tối đen. Ánh mắt Tần Tàng hơi nghiêm rồi nghiêng mình đến trước cửa. Hiện tại thập phương Diêm La Phiên đã vô dụng. Tần Tàng tập trung tinh thần, thôi động Ô Mộc kiếm vây xung quanh thân thể để bảo vệ bản thân. Phía sau cánh cửa đúng là một tòa cổ điện to lớn, cao chừng vài chục trượng. Sâu bên trong đó là một vùng tối tăm, không nhìn thấy được điểm cuối. Phải biết rằng nơi này đã nằm gần đỉnh núi, mà đỉnh núi lại thon nhọn, không thể nào tồn tại một tòa cổ điện to lớn như vậy được. Chẳng biết là dùng bí pháp gì xây dựng nên nữa. Kỳ lạ nhất chính là ở trên mặt đất của cổ điện lại cắm đầy các loại kiếm với đủ kiểu dáng khác nhau. Những thanh kiếm này không phải linh kiếm, đều là dùng đá điêu khắc mà thành, hình dáng khác nhau. Có thanh kiếm vô cùng to lớn, nặng nề tựa núi, có thanh lại mỏng như cánh ve, không có thanh nào giống nhau. Chúng được cắm đầy mặt đất, chỉ để lộ ra nửa thân kiếm, dường như chiếm gần hết đại điện. giữa hàng vạn, hàng ngàn thanh kiếm đá, chỉ để lại một con đường đá nhỏ, đủ cho một người đi, thẳng tắp dẫn vào phía sâu trong cổ điện. Đây chính là kiếm kính. Tần Tang đứng ở trước cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Những thanh kiếm đá này thoạt nhìn không phải linh kiếm, chỉ là những tảng đá rất bình thường, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được bên trong cổ điện tràn ngập kiếm ý hỗn loạn. Kiếm ý ở đây vô cùng quen thuộc, có cùng nguồn gốc với nguyên thần dưỡng kiếm chương. Sát phù trên thân Ô Mộc Kiếm rung động, dường như đang vui mừng vì gặp được đồng loại. Tần Tang nhìn chăm chú vào trung tâm cổ điện. Nơi đó là một vùng tối tăm, không nhìn thấy gì cả, cũng không thể dùng thần thức để dò xét, bởi vì một khi thần thức tiến vào cổ điện, lập tức sẽ bị kiếm ý có mặt ở khắp nơi chém giết. Đây là nơi như thế nào? Là con đường để thí luyện sao? Trong lòng Tần Tang nảy sinh nghi ngờ. Hắn biết trong một số môn phái kiếm tu sẽ có kiểu thí luyện như thế này. Trưởng bối sẽ để lại căn nguyên của kiếm ý, dẫn dắt hậu bối tìm hiểu kiếm đạo, đồng thời khiến kiếm thuật tinh tiến hơn. Thiếu Hoa Sơn cũng có một nơi như vậy, có tên là Kiếm Tháp. Tần Tang từng đi qua hai lần, nhưng nguyên thần dưỡng kiếm chương quá đặc biệt, nên không có hiệu quả rõ ràng. Về sau, Tần Tang cũng rất ít khi đến đó. Những kiếm ý này khác hẳn với kiếm ý ở Kiếm Tháp của Thiếu Hoa Sơn. Mỗi một đạo kiếm ý đều mang theo sát ý kinh người, không hổ là có cùng nguồn gốc với nguyên thần dưỡng kiếm chương. Người tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương thân hướng sát đạo, đi qua kiếm kính này hẳn là sẽ ngộ ra được điều gì đó. Nhưng bản thân nhìn chúng bộ công pháp này chỉ vì tốc độ tu luyện rất nhanh, còn có thần thông mạnh mẽ, lúc tu luyện cũng dựa vào Ngọc Phật che chở, xem nó như một công cụ, chẳng giống như những người khác hoàn toàn say mê sát đạo. Không biết bản thân có thể ngộ ra được điều gì từ kiếm kính hay không. Chần chừ một lát, sau đó Tần Tang mới thôi động Ô Mộc Kiếm, kích phát ra kiếm khí hộ thể, bước vào cổ điện. Ngay sau đó, ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ một thoáng, hàng vạn, hàng nghìn thanh kiếm đá cùng rung lên. Bên trong đại điện, âm thanh leng keng của kiếm ngân vang. Ô Mộc Kiếm cũng bị ảnh hưởng, kiếm khí chấn động, vang lên tiếng ong ong. Nhận được hô ứng của Ô Mộc Kiếm, kiếm ý tán loạn ở khắp nơi cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng một thanh kiếm đá ở gần Tần Tang nhất lại càng lúc càng chấn động mạnh mẽ hơn. Thanh kiếm đó chợt lóe lên ánh sáng, liền có một đạo kiếm ý bay đến. Trong nháy mắt đã đâm thẳng về phía hắn. Tần Tang không ngờ đến, thạch kiếm nhìn có vẻ tầm thường lại có thể chém ra kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này còn vô cùng mạnh mẽ, làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Ầm! Giao đấu một chút, Ô Mộc Kiếm bỗng dưng tối sầm lại, kiếm khí bị đánh tan. Vậy mà đạo kiếm ý kia vẫn còn sót lại một chút, nó lướt qua Ô Mộc Kiếm chém về phía Tần Tang. Sắc mặt Tần Tang thoáng thay đổi, hắn dốc hết sức lực ra tay nhưng vẫn không địch lại nổi. Đạo kiếm ý này có uy lực sắp ngang ngửa với kiếm chiêu của tu sĩ Kim Đan. Hắn vội vàng bắt tay thành kiếm quyết, đang muốn ngự kiếm ngăn cản, nhưng đột nhiên dừng động tác lại. Dường như cảm nhận được cái gì đó, lại lựa chọn từ bỏ việc triệu hồi Ô Mộc Kiếm, chỉ dùng sức mạnh của bản thân ngăn cản kiếm ý. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.